Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 658, cổ thần Sơn Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 658, cổ thần Sơn Hạ. Theo Trương Nhược Trần, cảnh giới càng ngày càng cao. Muốn tăng lên tu vi, cần luyện hóa huyền vũ thánh huyết cũng thì càng nhiều. Trương Nhược Trần xuất luyện hóa ba tích huyền vũ thánh huyết, tốn hao nửa năm thời gian, mới từ ngư long thứ tư biến sơ kỳ, tăng lên tới ngư long thứ tư biến đỉnh phong. Cần biết, tại ngư long thứ ba biến, hắn gần kề chỉ là đã luyện hóa được một giọt, thì đến được đỉnh phong cảnh giới. Giờ phút này, Trương Nhược Trần kinh mạch toàn thân, tràn ngập có một cỗ cuồng bạo chân khí. Trong đó một bộ phận siêu việt hắn thừa nhận năng lực chân khí. Theo trong lỗ chân lông dũng mãnh tiến ra, bồng bềnh trong không khí, hình thành một cái ba trượng trường huyền vũ hư ảnh, luyện hóa huyền vũ thánh huyết, hoàn toàn chính xác làm cho Trương Nhược Trần tu vi nhanh chóng tăng lên. Một lần hành động trùng kích đến ngư long thứ tư biến đỉnh phong. Chỉ có điều, vẻ này tăng trưởng lực lượng, cùng Trương Nhược Trần bản thân lực lượng, còn không có hoàn toàn phù hợp, mới tăng huyết khí cùng chân khí ở bên trong, như trước có chứa thanh hỏa huyền vũ khí tức. Cùng Trương Nhược Trần chân khí cùng huyết khí hình thành một cỗ đối với sông bài xích lực. Trương Nhược Trần không có tiếp tục luyện hóa thứ tư tích huyền vũ thánh huyết. Duỗi ra một bàn tay, điều động chân khí trong cơ thể, đem chân khí cường đại vận đến cánh tay kinh mạch, theo lòng bàn tay dũng xuất ra ngoài. Trong lúc mơ hồ, Trương Nhược Trần cảm giác được cánh tay kinh mạch hơi có chút đau đớn. Bản thân chân khí cùng mới tăng chân khí đang tại lẫn nhau xông tới. Vì vậy, Trương Nhược Trần lập tức thu hồi một bộ phận chân khí, đồng thời làm cho chân khí tốc độ chảy chậm dần một ít. Cánh tay kinh mạch đau đớn cảm giác lập tức biến mất. Tu vi đã đạt tới ngư long thứ tư biến đỉnh phong. Tự tính toán tiếp tục luyện hóa huyền vũ thánh huyết, cũng không có khả năng lập tức tự trùng kích đến ngư long thứ năm biến. Từ giờ trở đi, ta phải muốn cho tu vi lắng đọng một thời gian ngắn, đem trong cơ thể huyết khí cùng chân khí luyện được càng thêm mượt mà, cùng bản thân huyết khí cùng chân khí dung làm một thể, đem cảnh giới triệt để củng cố xuống, mới có thể đi mở điều thứ hai thánh mạch, trùng kích ngư long thứ năm biến. Tuy nhiên đột phá đến ngư long thứ tư biến đỉnh phong, tu vi bạo tăng, nhưng là Trương Nhược Trần đối với chân khí lợi dụng suất hay vẫn là rất thấp. 10 thành lực lượng tối đa chỉ có thể phát huy ra 5-6 thành. Đổi một câu nói, hắn cảnh giới bây giờ còn chưa vững chắc, đối với tăng trưởng lực lượng, vẫn không thể đủ hoàn mỹ thi triển đi ra. Tại ngư long thứ tư biến, hắn như trước còn có rất lớn tăng lên không gian. Đương nhiên, mặc dù là dùng hắn thực lực bây giờ, cũng đã so trước kia tăng lên rất lớn một đoạn. Trương Nhược Trần đem chân khí thu trở về, đình chỉ tu luyện, lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, bắt đầu diễn luyện kiếm pháp. Bá bá, chỉ là tiện tay đem kiếm nâng lên. Lập tức, chung quanh của hắn xuất hiện hơn 10 đạo kiếm hình kiếm khí. Trong chốc lát, cả người khí chất trở nên thập phần cao quý, lăng lệ ác liệt, giống như hóa thành một vị áo trắng kiếm thánh. Hai chân một phần, Trương Nhược Trần rất nhanh một kiếm vung đi ra ngoài, kéo ra thật dài kiếm khí, hóa thành hơn 20 trượng trường kiếm đường, bay về phía xa xa, mạnh mẽ kiếm khí, đem mặt đất một phân thành hai, lưu lại một đạo thật sâu địa liệt, thiên tâm chỉ lộ, thiên tâm mãn nguyệt, đạt tới kiếm nhất tầng thứ 7 cảnh giới. Trương Nhược Trần đối với kiếm đạo lý giải, không biết so trước kia thấu triệt gấp bao nhiêu lần. Vô cùng đơn giản một bộ linh cấp hạ phẩm thiên tâm kiếm pháp thi triển đi ra, vậy mà bộc phát ra quỷ cấp hạ phẩm kiếm pháp mới có uy lực. Thi triển ra cuối cùng một kiếm, Trương Nhược Trần mới đưa Trầm Uyên cổ kiếm một lần nữa thu vào. Kiếm nhất tổng cộng có 10 tầng cảnh giới. Theo lý thuyết, càng là sau này lại càng là khó tu luyện, tốn hao thời gian thì càng nhiều. Nhưng là có 3 đạo kiếm ý khí lưu chỉ điểm, ta tại kiếm đạo bên trên tốc độ tu luyện, gần kề chỉ là chậm lại một chút. Dùng ta hiện tại tốc độ tu luyện, tối đa thêm một năm nữa, có thể đem kiếm nhất tu luyện tới 10 tầng đại viên mãn. nếu là mau nữa một ít, chỉ cần 8 tháng, có thể tu luyện thành công. Không chỉ có chỉ là đối với kiếm nhất tìm hiểu đạt tới tầng thứ 7 cảnh giới. Trương Nhược Trần phát hiện, khí hải bên trong kiếm ý chi tâm, đã trở nên óng ánh sáng long lanh, tựa như một khỏa thủy tinh bảo thạch, tản mát ra chói mắt hào quang. Căn cứ Trương Nhược Trần phán đoán, đây là kiếm đạo cảnh giới, sắp đột phá đến kiếm tâm thông minh cao giai biểu hiện. Kiếm đạo cảnh giới có thể tiến bộ được nhanh chóng như vậy, khẳng định cũng cùng ba cổ kiếm ý khí lưu có quan hệ. Lần này bế quan thành quả tu luyện, hãy để cho Trương Nhược Trần tương đương thỏa mãn. Đồ quyền thế giới đã qua nửa năm, ngoại giới cũng đã trôi qua rồi tiếp cận 20 ngày. Trương Nhược Trần đẩy tính toán một cái. Hôm nay tựu là ngày 1 tháng 3. Mỗi tháng lần đầu tiên, cổ thần Sơn sẽ đối với thánh truyền đệ tử mở ra một lần. Vô luận là bởi vì đối với cổ thần Sơn rất hiếu kỳ, vẫn là vì điều tra thiên địa tế đàn, Trương Nhược Trần cũng nhất định phải đi xông vào một lần. Trương Nhược Trần đi ra đồ quyền thế giới, một lần nữa trở lại Tử Hà Linh Sơn. Hắc gia, không cần thêm hỏa, van cầu ngươi, đừng có lại thêm, đừng a, ta đều muốn đun sôi rồi. Bên ngoài gian phòng mặt, vang lên Tuân Hoa Liễu cùng Mục Cát Cát kêu khóc thanh âm. Két, Trương Nhược Trần đẩy cửa ra đi ra ngoài. Chỉ thấy, trong nội viện phóng có hai cái một trượng cao tam giác đồng lô. Đồng trong lò, tất cả đều là các loại dược thảo cùng thu huyết, tản mát ra một cỗ đầm đặc gây mũi mùi tanh. Tuân Hoa Liễu cùng Mục Cát Cát tự ngâm mình ở sôi trào đồng trong lò. Trong lò truyền ra tiếng kêu rên âm, một tiếng so một tiếng cao vút. Tiểu Hắc tại đồng lô phía dưới bố trí có hai cái liệt diễm trận pháp, không ngừng đem hỏa thuộc tính linh tinh bỏ vào trận pháp bên trong, sử trong trận pháp tuôn ra hỏa diễm, trở nên càng ngày càng tràn đầy. Hai cái thanh đồng đúc thành dược lô đã đốt thành màu hồng đỏ thẫm, bởi vậy có thể thấy được trong lò nhiệt độ là bực nào khủng bố. Tiểu Hắc nhân lập mà lên, hai cái móng vuốt bối tại sau lưng, quay chung quanh hai cái đồng lô dạo bước, hừ lạnh nói, mỗi ngày thể năng huấn luyện về sau, nhất định phải dùng dược huyết rèn luyện thân thể, mới có thể để cho thành quả tu luyện lớn nhất hóa. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Hắc gia, ta đã gánh không được rồi. Bên trái trong lò, truyền ra Mục Cát Cát kêu thảm thiết thanh âm. Tiểu Hắc trừng mắt, nói, gánh không được, cũng muốn khiêng. Hai người các ngươi đừng đang ở trong phúc không biết phúc. Phải biết rằng, đồng lô bên trong dược huyết, chính là long tộc dùng để bồi dưỡng thú con sử dụng. Ngoại trừ long tộc, chỉ sợ cũng chỉ có bổn hoàng mới biết được cách điều chế. Đương nhiên, trong đó có vài loại dược cùng vài loại thú huyết quá đắt chân quý, không có thêm ở bên trong. Cho nên, các ngươi dùng dược huyết, đại khái là chỉ có long tộc dược huyết 2-3 thành dược lực. Dùng các ngươi ngư long đệ nhất biến tu vi, nếu là 2-3 thành dược lực đều gánh không được, chẳng phải là phế vật. Sử dụng long tộc bí chế dược huyết ngao luyện thân thể, không chỉ có thể luyện xuất thể nội tạp chất, có thể tăng cường gia các của các ngươi huyết, cốt, gân. Đừng nói là chính là ngư long thứ 2 biến, coi như là muốn tại trong thời gian ngắn đột phá đến ngư long thứ 3 biến, cũng là có khả năng sự tình. Trương Nhược Trần đi đến hai cái đồng lô phía dưới, hỏi, ngươi cho bọn hắn phối trí dược huyết, thật là long tộc dùng để bồi dưỡng thú con dược huyết. Đương nhiên, Tiểu Hắc biết rõ Trương Nhược Trần đã đi ra đồ quyền thế giới, bởi vậy chút nào đều không kinh ngạc, ngẩng đầu lên sọ, nói, bổn hoàng ra tay, há có phàm phẩm, hai người bọn họ thể chất quá kém, nhất định phải hạ mãnh dược mới có thể chính thức lớn lên. Sử dụng long tộc dược huyết ngao luyện thân thể của bọn hắn, tự tính toán không đạt được long tộc thú con trình độ, ít nhất cũng có thể làm cho nhục thể của bọn hắn so cái khác cùng cảnh giới tu sĩ cường đại mấy lần. Đương nhiên, đây cũng là tại rèn luyện ý chí của bọn hắn. Nếu là liền cửa ải này đều gây khó dễ, ngươi tự tính toán cho bọn hắn nhiều hơn nữa tài nguyên, bọn hắn cũng không thành được cường giả. Đại khái một lúc lâu sau, dược trong lò dược huyết đã ngao làm, tiểu hắc rốt cục đem tuân hoa liễu cùng mục cát cát theo trong lò phóng xuất. Hai người bọn họ, toàn thân đều bị một tầng dày đặc màu đen bùn máu bao khỏa. Tựa như biến thành hai cỗ người khô. Đừng giả bộ chết rồi. Hôm nay là cổ thần sơn mở ra thời gian. Nếu là bỏ qua, cũng chỉ có thể chờ tháng sau. Trương Nhược Trần nói. Ba, tuân hoa liễu cùng mục cát cát lập tức phá vỡ màu đen bùn máu. Long tinh hổ mãnh sông bay lên. Sau đó, ầm ầm hai tiếng, rơi xuống mặt đất, cùng 20 ngày trước so sánh với. Hai người bọn họ giống như thoát thai hoán cốt. Trên người tản mát ra hung thú mới có cường đại khí tức. Làn da mặt ngoài xuất hiện một tầng kim quang nhàn nhạt. Khoảng cách ngư long thứ hai biến. Luyện bì thành kim, cảnh giới, đã không xa. Hắc gia thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Tuy nhiên mỗi lần tu luyện đều có thể đem người dày vò đến chết đi sống lại. Nhưng là, chỉ cần dùng dược huyết ngao luyện thân thể, lập tức thương thế trên người sẽ khỏi hẳn. Hơn nữa thân thể lực lượng rõ ràng sẽ tăng lên một mảng lớn. Mục Cát Cát nói, Mục Cát Cát tuy nhiên như trước tương đương mập mạp. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần có thể rõ ràng nhìn ra. Cùng trước kia so sánh với, đã gầy một vòng lớn. Tuân Hoa Liễu nhìn xem hai cánh tay của mình, hết sức kích động, mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ mà nói. Hắc gia quá trâu rồi. Đây là muốn đem ta Tuân Hoa Liễu bồi dưỡng thành tuyệt thế cao thủ. Chính là một cái bàng long. Há có thể là đối thủ của ta. Tuân Hoa Liễu đem tiểu hắc ôm. Đem miệng đụng lên đi. Tự là một hồi cuồng thân. Ầm ầm một tiếng. Tiểu hắc một móng vuốt đánh ra đi. Đem Tuân Hoa Liễu đánh bay hơn 10 trượng xa. Xem thường mà nói. Cách bổn hoàng xa một chút. Tự ngươi bây giờ thể chất. Khoảng cách tuyệt thế cao thủ còn kém cách xa vạn dặm. Trương Nhược Trần lắc đầu cười cười. Nói. Hai người các ngươi còn không mau thay đổi y phục. Nên xuất phát. Tuân Hoa Liễu cùng Mục Cát Cát thay đổi thánh truyền đệ tử thanh sắc đạo bào. Cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ. Hướng cổ thần sơn phương hướng tiến đến. Mỗi tháng lần đầu tiên. Là một cái rất trọng yếu thời gian. Bình thường rất ít lộ diện thánh truyền đệ tử. Phần lớn đều tụ tập đến cổ thần sơn dưới núi. Làm cho bình tĩnh cổ thần sơn trở nên ồn ào náo động náo nhiệt lên. Trương Nhược Trần đi vào cổ thần sơn sơn môn bên ngoài. Cũng bị cảnh tượng trước mắt thoáng kinh sợ. Chung quanh tất cả đều là mặc thanh sắc đạo bào thánh truyền đệ tử. Ô mênh mông một mảng lớn. Tu vi yếu nhất cũng là ngư long đệ nhất biến. Phải biết rằng, tùy tiện một cái thánh truyền đệ tử đi ra bên ngoài. Cũng là nhất đẳng cường giả. Nhiều như vậy thánh truyền đệ tử tụ tập cùng một chỗ. Chỉ cần nghiền áp đi qua. Đoán chừng chưa tới một canh giờ. Có thể làm cho một cái thánh giả môn phiệt biến thành không có người sống tử vong phế tích. Trong ba người, duy chỉ có Mục Cát Cát. Trước kia đi sông qua cổ thần sơn. Đối với cổ thần sơn có một chút giải. Mục Cát Cát nói, kỳ thật, dĩ vãng lần đầu tiên. Cũng không có hôm nay nhiều người như vậy. Chủ yếu là, sắp cử hành kiếm đạo luận võ. Những ở bên ngoài kia lịch lãm rèn luyện thánh truyền đệ tử. Không sai biệt lắm toàn bộ đều phản hồi tông môn. Còn có một chút bế quan thánh truyền đệ tử. Cũng đều đình chỉ tu luyện. Bắt đầu đi ra đi lại lại. Bọn hắn một là tại điều chỉnh bản thân. Muốn tại kiếm đạo luận võ đạt tới trước trạng thái tốt nhất. Hai là, bọn hắn muốn sớm tìm hiểu có nào đối thủ cạnh tranh. Do đó làm ra ứng đối sách lược. Cách chương.